Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, trọng thương, cung điện màu vàng óng đều không chịu nổi, bị âm dương đạo đỉnh đánh xuống lòng đất, hơn nữa cung điện vách tường đều nứt ra rồi, giống như là muốn nổ tung, cái này đạo đỉnh quá nặng nề, áp lực vạn cân. Hiện tại đạo lăng đã bước vào vương đạo cấp độ, có thể khống chế cái này chí bảo. Võ Thương Hải tuy rằng trốn ở cung điện màu vàng óng bên trong, thế nhưng thân thể của hắn tao ngộ sự đả kích mang tính chất hủy diệt, thể xác đều ở nứt thành bốn mảnh. Làm sao có khả năng? Võ Thương Hải kém chút sợ hãi đến hồn phi phách tán. Đây là vật gì dĩ nhiên có thể đem thánh binh đánh văng ra? Điều này làm cho hắn sợ hãi. Cảm giác đạo lăng lá bài tẩy quá nhiều. Nếu là không đi nữa liền bị đánh chết. Lão cẩu, đi chết đi. Đạo lăng gào thét. Cánh tay của hắn xoay chuyển âm dương đạo đỉnh, ầm ầm hướng về nứt ra màu vàng cửa điện ném tới. Muốn đem Võ Thương Hải đánh chết ở bên trong, làm đòn thứ hai đánh giết. Mà đến thời điểm Võ Thương Hải căn bản không do dự, trực tiếp lấy ra một đạo kim sắc phù lục. Đáng ghét, Võ Thương Hải đầy mặt nhục đau, thế nhưng vẫn là trực tiếp bóp nát. Phá giới phù công hiệu chớp mắt phát động, hư không đổ nát, thân thể hắn biến mất không thấy hình bóng. Phá giới phù. Đạo lăng ngẩn người, khóe miệng của hắn đột nhiên vừa kéo. Hắn dĩ nhiên mang đến phá giới phù. Lẽ nào đã sớm nghĩ kỹ bại đi dự định không thành? Đạo lăng còn mang theo âm dương đạo đỉnh. Lần này hắn đã dùng bản nguyên, hoàn toàn có thể đem Võ Thương Hải giết đi. Nhưng là đối phương mang đến phá giới phù là hắn không nghĩ tới. Thiệt thòi lớn rồi. Đạo lăng sắc mặt trầm xuống, cũng không nghĩ tới Võ Thương Hải lão hồ ly này dĩ nhiên lấy ra phá giới phù. Hiện tại đuổi theo là không thể đuổi được. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, Võ Thương Hải dĩ nhiên chạy. Đạo muốn nghịch thiên rồi không thành. Võ Thương Hải đều bị sợ hãi đến chạy. Trên đời này ai còn có thể kềm chế được hắn? Lại là một cái Thu Quân Quân. Ngày xưa Thu Quân Quân không là như vậy, đánh huyền vực không người dám cùng nàng hò hét, từ từ tản đi áng vàng, lộ ra hình ảnh để toàn trường không thể tưởng tượng nổi. Huyền vực người mạnh nhất một trong, lại bị đạo lăng đánh chạy, không biết bao nhiêu người đang trầm mặc, nội tâm của bọn họ có một loại phức tạp tâm tình. Thiếu niên này dĩ nhiên đem huyền vực người mạnh nhất đều bước chạy. Rất nhiều người còn không phản ứng kịp, nội tâm không thể tưởng tượng nổi, lật đổ bọn họ tư duy. Võ Thương Hải dĩ nhiên chạy, liên tiếp kỳ tích để rất nhiều người đều mất cảm giác. Bọn họ cảm giác thiếu niên này quá hung tàn, trưởng thành quá nhanh, đều đứng ở huyền vực tầng thứ đỉnh phong. Bất quá sau một khắc, toàn trường hoàn toàn biến sắc. Đạo dĩ nhiên lại một lần nữa xuất kích, luân động trong tay đoạn kiếm, hướng về chính đang ngốc tiết Thiên Bằng đánh giết mà đi. Thiên Bằng đều dọa sợ, Võ Thương Hải đều chạy trốn. Nó ở lại chỗ này chờ bị giết à? Ngươi cho ta nạp mạng đi. Đạo lăng thét dài, tốc độ của hắn quá nhanh. Khủng bố kiếm quang màu vàng nghịch loạn thiên địa, ào ào ào chém đi đi ra ngoài, muốn đem tôn này Thiên Bằng cho tế sống. Hỏng rồi, Thiên Bằng vẻ mặt đại biến, cả người tóc gáy đều dựng thẳng, nó nhuốm máu cánh dương ra, quay đầu liền chạy. Thế nhưng hắn căn bản chạy quá đạo lăng tốc độ, hắn nhưng là di chuyển không trọn vẹn bản nguyên. Bỏ ra cái giá khổng lồ, làm sao có khả năng để Thiên Bằng đào tẩu? Hơn nữa thánh binh dưới cơn nóng giận, vương giả đều là run rế. Này một ánh kiếm nứt ra rồi hư không? Một viên to lớn đầu lâu trực tiếp bị đạo lăng chém xuống. lăn rơi trên mặt đất. Ầm một tiếng, Thiên Bằng thân thể khổng lồ rơi xuống. Đại Hắc gầm nhẹ một tiếng, lập tức xông lên đem Thiên Bằng thi thể ngậm lấy. Bằng tộc xong, đạo dĩ nhiên đem Thiên Bằng giết. Hắn gây ra đại họa. Thiên Bằng đạo thống có thể là phi thường cổ xưa, bất kể như thế nào. Đạo, hiện tại đã là huyền vực đệ nhất nhân. Ai dám tranh tài cùng hắn? Người xung quanh ở kích động kêu to. Đạo lăng trưởng thành tốc độ quá nhanh. Quả thực là muốn nghịch thiên. Toàn bộ huyền vực hiện tại còn ai dám cùng hắn đơn đả độc đấu? Đạo lăng đệ đệ cũng quá lợi hại. Đạo Thanh Trần có chút ngẩn ra. Thiên Bằng thực lực tuyệt đối mạnh hơn võ vương. Nhưng là hiện tại ở đạo lăng trước mặt dĩ nhiên không có một chút nào năng lực chống đỡ. Đạo tộc lão gia tử đều ở cười to. Trận chiến này sau khi kết thúc, triệt để tôn định đạo tộc địa vị. Bọn họ phòng trừng ở không người nào dám tới tấn công đạo tộc. Ai da, thánh thể bản nguyên bạo phát cũng quá mạnh mẽ. Đại Hắc tự lẩm bẩm. Lấy đạo lăng thực lực muốn giết đi băng vương không thể nhẹ nhõm như vậy. Như vậy hắn khẳng định dùng thánh thể bản nguyên. Thánh thể bản nguyên mạnh như thế nào? Đại Hắc chậc lưỡi. Bởi vì này vẫn là không trọn vẹn. Nếu là hoàn chỉnh bản nguyên, quả thực là khó có thể tưởng tượng có gì chủng thần uy. Thác Bạt tộc chủ sợ mất mật, chớp mắt thu hoàn hồn mâu, hướng về xa xa lao nhanh. Hắn cảm giác không đi nữa e sợ sẽ bị trấn áp. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Đạo lăng rõ ràng thánh thể bản nguyên gia trì sức chiến đấu là không thể kéo dài bao lâu. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể ngang trời bạo phát, hướng về phát điên chạy trốn Thác Bạt tộc chủ cuồng đuổi tới. Thác Bạt tộc chủ, ngươi vẫn là lưu lại đi. Đạo Hồng An đem cực đạo trung ngang trời xoay chuyển đi ra ngoài. Cực đạo trung thùng thùng nổ vang. Chiếc chuông này lơ lửng ở trong hư không, rung động thiên địa, bạo phát tầng tầng to lớn tiếng chuông. Thác Bạt tộc chủ bốn phía hư không đều ở nứt ra. Thác Bạt tộc chủ sắc mặt tâm lãnh. Trong tay hắn thần mâu bạo phát thiên ti vạn lũ đại đạo thần văn. Đồng thời thân thể của hắn tiến vào thần mâu bên trong. Như là một đạo lưu tinh nổ ra bốn phía phong tỏa thiên địa. Hướng về xa xa bỏ chạy. Oanh, đạo lăng lòng bàn chân bạo phát chói mắt thần hà. Đấu chuyển tinh di thôi thúc. Lập tức bạo vọt tới thần mâu phía sau. Vung lên đoạn kiếm liền hướng về thần mâu trên người nội ý mà đi. Khủng bố sức mạnh ở cuồng bạo. Liên tục ba lần đánh tới đi. Đem cái này thần mâu trần ở ong ong. Nội bộ truyền ra thê thảm tiếng hét thảm mà ni bất quá rất đáng tiếc đại đạo thánh binh quá mạnh mẽ. Lấy đạo lăng hiện tại trạng thái đều rất khó lay động cái này thánh binh. Đồng thời trong cơ thể hắn năng lượng điên cuồng tiêu hao hết. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thần mâu bay đi. Đáng chết, đạo lăng một trận cắn răng. Vừa nãy nếu không là đại đạo thánh binh, Thác Bạt tộc chủ phòng trừng đã xong đời. Đáng tiếc vẫn bị hắn đào tổ. Thế nhưng hắn cũng tao ngộ rất lớn trọng thương. Trận đại chiến này kết thúc vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Đạo lăng dĩ nhiên lực ép tắc cường giả, giết rơi mất băng vương. Võ Thương Hải trọng thương đào tổ. Thác Bạt tộc chủ điếc không sợ súng. Huyền vực muốn triệt để biến thiên. Băng tộc muốn xong. Thác Bạt tộc chủ trọng thương. Võ Thương Hải lại suýt chút nữa bị đánh chết. Có người trợn mắt líu lưỡi. Một người thiếu niên hiện tại thật sự có thực lực ảnh hưởng huyền vực thế cuộc. Này không là ảnh hưởng. Hơn nữa thiết huyết chấn áp. Đạo tộc tuy rằng nhân tài héo tàn, thế nhưng có đạo ở, phỏng chừng còn hưng thịnh hơn. Có người tạc lưỡi, cũng có người âm thầm cười nhạt. Đạo lăng tuy rằng ở huyền vực rất mạnh, Thế nhưng hắn cũng xông đại họa. Bằng tộc cùng võ điện không phải là dễ trêu. Lai lịch kinh người, phỏng chừng sẽ có người tìm hắn thanh toán. Chờ xem, hung hăng quá mức có người hử lạnh. Sẽ có người tới thu thập hắn. Đại đa số người ánh mắt phức tạp. Đạo, hiện tại mới 18 tuổi. Dĩ nhiên như vậy nghịch thiên. Ngày sau còn cao đến đâu? Khặc, đạo lăng cả người đau nhức. Yết hầu ở phun máu. Cảm giác cả người đều muốn tổn lạc. Đi hướng điểm cuối cuộc đời. Đạo lăng ngươi làm sao? Đạo Hồng An hoàn toàn biến sắc. Vội vã đi lên. Cảm giác thiếu niên tình huống phi thường không tốt. Lẽ nào là thiêu đốt thánh thể bản nguyên? Đạo Hồng An con mắt co rút nhanh. Hắn phát hiện đạo lăng thân thể ở nứt thành bốn mảnh. Tao ngộ đáng sợ thương thế. Đi mau. Đại hắc giống lên một tiếng. Này không phải là đơn giản thương thế. Hắn dùng bắt môn độn giáp. Còn thiêu đốt bản nguyên. Lần này khẳng định bị trọng thương. Bốn phía có không ít người chú ý tới tình cảnh này. Đều cảm giác đạo cũng trọng thương. E sợ trong thời gian ngắn khó lấy khôi phục như cũ. Răng rắc. Đạo lăng con mắt lúc sáng lúc tối. Cảm giác phủ tạng đều nứt ra rồi. Yết hầu không ngừng chảy máu. Trong cơ thể nhiều lần xuất hiện xương nứt âm ân y. Mau nhìn. Đạo không xong rồi. Ai da. Đạo cũng liều thành này tâm đức hạnh. Như thế thương thế nghiêm trọng. E sợ sẽ lưu lại bệnh kín. Ai biết. Đạo tộc hiện tại có đạo Hồng An tọa chấn. Không phải là ai cũng dám đến gây phiền phức. Đại hắc phi thường rõ ràng. Hắn mở ra đại môn độn giáp đã đối với thân thể có rất lớn hao tổn. Hơn nữa còn dùng thánh thể bản nguyên. Thương thế tất nhiên phi thường nghiêm trọng. E sợ không là thời gian ngắn ngủi có thể khôi phục. Chiến trường này triệt để yên tĩnh lại. Từng cái tin tức truyền khắp toàn bộ huyền vực. Trong lúc nhất thời gây nên ngập trời động đất, ai cũng không nghĩ tới lần này ngũ đại thế lực liên thủ sẽ thảm bại mà về. Toàn bộ huyền vực phong vân biến chắc, năm đại tộc sau đó tao ngộ trước nay chưa từng có đả kích. Là huyền vực các thế lực lớn ra tay, ở tranh cướp ngũ đại thế lực địa bàn cùng tài nguyên. Bằng tộc cùng xuyên tộc thảm thiết nhất. Xuyên tộc cửa hàng bị tinh thần học viện cướp sạch sạch sẽ. Mà bằng tộc đại nhân vật tổn lạc. Tộc này tộc địa tao ngộ cường giả bí ẩn đánh lén. Có người nhân cơ hội ở tranh cướp bằng tộc tàng bảo khố. Bão táp liên tiếp kéo dài. Một cái so với một cái đáng sợ. Bất quá sau 5 ngày truyền ra một cái khủng bố tin tức. Đạo sắp chết. Đạo tộc đang hướng ra bên ngoài giới cầu mua thần nguyên. Hết chương.